Truyền kỳ chiến thần, chương 1467. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1467. Mọi người đều biết trong thung lũng đầy sóng gió này đã từng xảy ra một trận chiến không thể tưởng tượng nổi giữa những cường giả, chỉ có căn nguyên còn lưu lại. Trận chiến cấp độ này đã gây ra một số lượng lớn các trận chiến về nguồn gốc sức mạnh và thậm chí là hủy diệt bầu trời và khoảng trống. Nơi đây, đã từng xuất hiện cường giả có được căn nguyên hỏa diệm chiến đấu. Toàn bộ không gian đã bị xé vụn. Tuy rằng theo thời gian đã lắng xuống, có vẻ khôi phục lại như cũ, nhưng thật ra chỉ là bề ngoài mà thôi. Một khi đi sai bước nhầm, sẽ bước vào biển lửa vô biên, đến lúc đó tính mạng khó bảo toàn. Còn ở đây không thể bay, mọi người nhất định phải chú ý bước chân của tôi, không thể có sai sót. Giọng điệu của Mộc Thăng Khanh rất nghiêm túc, bao gồm cả Vân Công Tử, trong lòng đều rùng mình. Tất cả mọi người đều có tu vi không khác biệt là mấy, tất nhiên có thể cảm nhận được khí tức nguy hiểm, ai cũng không thể lấy tính mạng ra làm trò đùa. Sau đó, Mộc Thăng Khanh đi đầu, giảm tốc độ đến cực điểm. Mọi người xếp thành một hàng, nối đuôi nhau. Lạch cạch, khi mọi người vừa đi được chục mét, một tảng đá từ trên núi bất ngờ lăn xuống. Nó lăn xuống lưng chừng núi và rơi xuống cách mọi người không xa. Ngay lập tức một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện, sau khi hòn đá rơi xuống đất nó không ở trên mặt đất. Ngược lại, mảnh đất đó vỡ vụn thành những mảnh nhỏ, một ngọn lửa rực cháy bùng lên từ bên dưới. Con người của Tân Trạm co rút lại, anh nhận thấy mặt đất mỏng như tờ giấy, hoàn toàn hư ảo, trong khi dưới lòng đất là vực sâu mênh mông của ngọn lửa. Với một tiếng bụp, viên đá ngay lập tức bị ngọn lửa bốc lên từ bên dưới đốt thành tro tàn. Nóng như vậy, nếu chúng ta rơi xuống, vài giây thôi chúng ta sẽ bị thiêu chết. Viên Khánh kinh hãi nói. Những người khác sắc mặt không cũng khó coi, dù sao vùng đất mục tiêu đã ở ngay trước mặt. Không ai muốn chết ở nơi này. Nhìn thấy cảnh này, mọi người tiếp đó cũng đề phòng hơn. Nhưng tai nạn vẫn xảy ra. Ngay sau khi Nhạc Nhu bước ra, nền đất an toàn ban đầu dưới chân cô ấy đột nhiên sụp đổ và một lỗ hổng lớn xuất hiện. Không được, ở đây là một điểm không gian mỏng. Mộc Thăng Khanh kêu lên. Không gian xung quanh như bị nén lại, đến nỗi Nhạc Nhu thậm chí không thể bay lên, cô ấy hét lên, cơ thể cô ấy đột nhiên rơi xuống. Phía dưới biển lửa lại xuất hiện, ngọn lửa dữ tợn, giống như vô số dòng lửa phun ra tầng tầng lớp lớp, ngọn lửa chói mắt, nhiệt độ nóng bỏng đập vào mặt mọi người. Nhạc Nhu, Từ Kim Thanh cực kỳ hoảng sợ, cậu ấy liều mạng nhảy xuống vực sâu này. Đừng đâm đầu vào chỗ chết, vận may của cô ấy không tốt, đã xong đời rồi. Mộc Thăng Khanh hét lên, gắt gao tóm lấy Từ Kim Thanh. Anh thả tôi ra, lẽ nào anh muốn tôi trừng mắt nhìn Nhạc Nhu chết? Từ Kim Thanh hét lên, nhưng dù có giấy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của Mộc Thăng Khanh. Dù sao tu vi hai người vẫn còn khoảng cách của ba cấp. Và ngay khi đôi mắt của Từ Kim Thanh sắp tách ra, nhìn Nhạc Nhu không ngừng rơi xuống vực thẳm của ngọn lửa. Cách chương.